Bye bye, chương 76, C76, chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao Bạch kề mũi sát vào bùa hộ mệnh, vô thức hít hà, sau đó cậu như bị sét đánh, biểu diễn trực tiếp cảnh toàn thân nóng bừng đỉnh đầu bốc khói đầu hưu Bạch nhảy phát lên bên cạnh cây cột cuối giường rồi nhanh chân bỏ chạy. Cậu chạy một mạch đến chỗ thang máy, cấp tốc ấn thang máy đi vào. Cửa thang máy phản chiếu dáng vẻ chột dạ cực điểm của cậu. Đậu má, Giao Bạch liên tục xoa mặt, trên cằm đau nhói, là do bùa hộ mệnh lắc lư văng trúng. Sợi dây mảnh vẫn đang quấn quanh ngón tay, vài vòng xám đen có mùi trầm hương tạo thành một sự tương phản rõ ràng với sắc da tái nhợt của cậu. Có chút hương vị sắc dục, Giao Bạch quấn sợi dây thêm một vòng rồi nắm lá bùa treo lơ lửng vào giữa các ngón tay. Thang máy đến tầng 1, Giao Bạch bước ra ngoài, xuyên qua từng hành lang dài tĩnh mịch với khuôn mặt nóng bừng cứng đờ. Đi thẳng đến phòng mình, đóng cửa lại. Lúc Trương Trầm đến gọi Giao Bạch ăn tối, cậu đang chép kinh Phật. Đúng thế, kinh Phật, bên tay đã chồng một sấp nhỏ. Bạch Bạch, sao em lại chép kinh thư rồi? Trương Trầm kinh ngạc lên tiếng. Tĩnh tâm, Giao Bạch đặt bút lông lên thành nhiên mực, cầm lấy tờ giấy trước bàn, thổi thổi. Chữ run bò ướt đẫm bên trên, Trương Trầm giật giật cơ mặt, Bạch Bạch và anh ba giống nhau thế cơ à? Đến cách điều chỉnh cảm xúc cũng tương tự nhau. Thực ra Giao Bạch chỉ đang làm mầu. Anh đừng đề cập chuyện em chép sách với vị trên tầng 5 nhé. Giao Bạch sợ lão Bi Ba N Thái đòi sắp xếp bài tập cho cậu. Được được được, không nhắc. Trương Trầm kéo Giao Bạch lên. Đi ăn cơm, Trương Trầm đẩy cậu ra ngoài. Chỉ hai ta ăn thôi. Anh ba không xuống, bệnh cảm của anh ấy nặng thêm rồi. Ban đêm anh phải trực ban. Giao Bạch dừng bước ngoái đầu lại. Không phải là đã truyền dịch à, sao còn tệ hơn vậy? Không biết, Trương Trầm xoa xoa tóc cậu, thở dài. Anh ba bị sốt mơ màng luôn rồi. Vốn dĩ anh ba chỉ cảm nhẹ, nhưng anh ấy không nghỉ ngơi, liên tục thức khuya tăng ca trong thời gian dài. Xã giao cũng không từ chối, mắc bệnh mà còn dính thêm rượu và thuốc lá, buổi chiều còn ho ra tơ máu ở công ty. Trương Trầm có thừa lòng nhưng không đủ sức. Giao Bạch nhíu mày, phía nhà họ Thẩm có động tĩnh gì? Tình huống thế nào, hiện tại các phe đều đang cạnh tranh cho một dự án lớn của chính phủ. Trương Trầm ậm ơ úp mở, Giao Bạch móc dây đeo bùa hộ mệnh trong túi, người làm ăn, chuyên gia giới kinh doanh, cuộc đối đầu cũng trên thương trường. Thủ đoạn và tài nguyên của mỗi người chính là đao kiếm. Giao Bạch ăn chút thức ăn không thấy ngon miệng, ném bát quẹt miệng rồi chạy vọt ra ngoài. Cậu đi theo những con đom đóm trong rừng, ngắm sao ngắm trăng. Lang thang đến 8-9 giờ, Giao Bạch lên gác mang theo một thân nhiễm mùi hương cây cỏ từ bên ngoài. Cậu chảy không ít mồ hôi, người đỏ bừng nhớp nháp, lỗ chân lông mở ra, luồng râm mát xung quanh quấn lấy cậu, quấn suốt dọc đường đến tầng 5. Tới gần phòng ngủ, Giao Bạch rùng mình một cái, mùa hè ở Lan Mặc Phủ cũng không cần bật điều hòa. Cậu Bạch, cậu đến thăm Thích Gia à? Thích Thập Nhị ở cửa khách khí chào hỏi. Cậu chờ chút. Để tôi thông báo một tiếng, Giao Bạch ngửi mùi mồ hôi trên quần áo mình, nghĩ thầm, với cái tính cuồng sạch sẽ kia, Thích Dĩ Lão nhất định sẽ chê. Sau đó lại nghĩ, vị kia đang sốt đấy, không ngửi được gì đâu. Ai ngờ, bên trong truyền ra giọng nói khản đặc lại rõ ràng của Thích Dĩ Lão. Đừng cho cậu ấy vào. Cũng cùng lúc đó, mèo dùng móng vuốt che khuất gương mặt lạnh lùng của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao Bạch, ha ha. Không nhìn thì không nhìn, ai thèm. Giao Bạch chẳng màng sự lúng túng của Thích Thập Nhị, cậu quay đầu rời khỏi. Thích Thập Nhị trơ mắt nhìn cậu chủ nhỏ bị Thích Gia chọc giận bỏ đi. Anh ta cảm thấy chuyện này kỳ quặc, ngẫm nghĩ chốc lát rồi nhắn tin cho anh Trầm của anh ta. Trương Trầm đi thẳng từ phòng tập thể hình tới, đồ thể thao tùy ý trùm bên ngoài áo ba lỗ, bắp thịt đẹp đẽ nóng bỏng lúc căng chặt lúc thả lỏng. Anh bước vào phòng ngủ, mồ hôi đầm đìa. Anh ba. Thích Dĩ Lão dựa đầu giường, trên chăn đặt một số tài liệu cần phê duyệt. Hắn cầm vài bản trên tay, đang lật xem, ống truyền dịch thỉnh thoảng đung đưa theo động tác của hắn. Trương Trầm nhìn anh ba vừa truyền dịch vừa xử lý công việc, nửa câu sau nghẹn ngang cuống họng. Có việc cứ nói, Thích Dĩ Lão ho khan vài tiếng trầm thấp, em nghe Thập Nhị kể Bạch Bạch tới thăm anh, nhưng anh không cho em ấy vào. Trương Trầm gãi gãi ra đầu chảy mồ hôi ròng ròng. Có phải là em ấy đã chọc giận anh ở đâu không? Thích Dĩ Lão ký tên lên giấy tờ. Cậu ấy gọi cậu tới hỏi à? Trương Trầm lắc đầu. Không ạ, vậy cậu hỏi làm gì? Thích Dĩ Lão đặt giấy tờ đã được ký sang một bên, giữa hai lông mày anh Tuấn nho nhã hiện lên vẻ mệt mỏi ốm yếu. Trương Trầm yên lặng, hai người quan trọng nhất có vướng mắc tình cảm, anh bị kẹp ở giữa, bận tâm cả đôi bên. Thích Dĩ Lão xử lý phần văn kiện tiếp theo, bỗng nhiên mở miệng. Thư thông báo trúng tuyển của Đại học Y sắp tới rồi nhỉ? Trương Trầm sửng sốt, có lẽ sẽ sớm thôi. Tổ chức bữa tiệc nhỏ chúc mừng đi, Thích Dĩ Lão ho khan nói. Trương Trầm chần chừ, vào lúc này, không ảnh hưởng, Thích Dĩ Lão ngắt lời. Thế để em phái người bố trí. Trương Trầm lên tiếng, anh ba tổ chức tiệc cho Bạch Bạch, thế hẳn là không xảy ra mâu thuẫn gì. Như vậy, tại sao anh ba không cho Bạch Bạch vào phòng ngủ? Anh ba, em có cần đi khuyên nhủ Bạch Bạch không? Trương Trầm nửa thật nửa giả, Thập Nhị kể rằng, lúc rời đi, mặt Bạch Bạch tái xanh, bây giờ còn không biết đang khổ sở ở đâu đây. Dứt lời, anh phát hiện xung quanh yên tĩnh quá mức, bèn liếc anh ba một cái, sau đó đối mặt một ánh mắt nửa cười nửa không. Khổ sở, đứa em trai kia của cậu sẽ chỉ ở góc nào đó mắng tôi thôi. Thích Dĩ Lão cười một tiếng, rồi nụ cười trên môi nhạt đi. Đưa cho cậu ấy mấy quả đào, ăn xong là sẽ vui vẻ. Mẻ đầu tiên đã ăn hết rồi, còn mẻ thứ hai chưa chín. Trương Trầm đáp, vậy thì gửi nửa quả dưa hấu qua đó đi. Thích Dĩ Lão khẽ tặc lưỡi, nhỏ thôi, để cậu ấy đỡ ăn nhiều, bụng lại phình như quả bóng. Trương Trầm láng máng phát hiện ra điều gì đó, anh nhìn chằm chằm cổ áo ngủ của anh ba, muốn dò xét cho rõ. Còn đờ ra đấy làm gì? Thích Dĩ Lão phất tay, đi ra ngoài dỗ cậu ấy đi. Trương Trầm nhận nhiệm vụ lớn đi xuống tầng, anh ra sân sau chọn một quả dưa hấu tròn, bổ làm đôi mang đến phòng giao Bạch. Không có ai. Trương Trầm đi tới tầng một mở thư phòng ra. Bạch Bạch, Trương Trầm cắm một chiếc thìa dài nhỏ vào nửa quả dưa bê qua. Đã muộn thế này rồi, vẫn đang học à? Đến gần nhìn kỹ, Trương Trầm im lặng. Mặt bàn bày một tờ giấy, trên đó là con mèo, đại khái, có lẽ thế. Bạch Bạch, em thích mèo à? Trương Trầm đưa dưa hấu cho cậu. Không thích, Giao Bạch vẽ mấy sợi lông cho mèo rồi ném bút đi, cầm thìa khoét một miếng dưa hấu nhét vào miệng. Nó từ đâu tới đấy ạ? Tầng 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Trầm ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn bên cạnh, ven áo thể thao lau mồ hôi trên cơ bụng. Anh ba bảo anh mang dưa hấu cho em. Giao Bạch hừ một tiếng. Anh ba không gặp em, có lẽ là sợ lây cho em. Trương Trầm nghiêm nghị, sức khỏe em yếu. Giao Bạch lừa một cái, quần què gì, tuyệt đối là có nguyên nhân khác. Cậu càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Lão Bi Ba N Thái từ trước đến nay luôn lịch thiệp thân sĩ, sướng vui đau buồn đều nằm dưới lớp da ấy, rất hiếm khi trực tiếp như thế. Giống như, sợ cậu đi vào, sợ cái gì, ông đây cũng không ăn anh. Giao Bạch xử lý một miếng dưa hấu lớn, miệng đầy thịt dưa và nước ngọt. Bạch Bạch, anh hoài nghi. Trương Trầm đan hai tay đặt lên bàn, lẩm bẩm. Anh ba đã làm mất một vật rất quan trọng, là bùa hộ mệnh, anh ấy vẫn luôn đeo trên cổ. Anh chưa từng thấy anh ấy tháo xuống. Bàn nãy lúc nói chuyện cùng anh ấy, anh phát hiện trong cổ áo anh ấy trống rỗng. Vật quý trọng như vậy, anh ấy có thể làm mất ở đâu được nhỉ? Nói được phút chốc, Trương Trầm phát hiện bầu không khí hơi kỳ quái, bèn nhìn về phía người thanh niên đặt thìa xuống. Làm sao vậy, chỗ em có một cái. Giao Bạch ly 3 mét nước dưa hấu nơi khóe miệng. Anh ba cho, Trương Trầm nhất thời không hiểu. Cái gì, mấy giây sau? Trước mắt anh có thêm một thứ, được treo bằng một sợi dây mảnh. Bầu không khí vô cùng yên tĩnh, Giao Bạch đưa bùa hộ mệnh đến trước mặt Trương Trầm, chủ động thăm dò. Anh nói xem, cái trong tay em, đây chính là bùa hộ mệnh của anh ba. Trương Trầm nói một câu gây sốc, Giao Bạch hít sâu một hơi, trên mặt nhìn không ra cảm xúc gì. Anh thử nhìn lại xem, anh chắc chắn thứ anh ấy đeo chính là cái này chứ? Chắc chắn, Trương Trầm chỉ lá bùa hộ mệnh. Sát phần rìa dưới cùng có khắc chữ, 7 chữ hay là 6 chữ gì đấy, em nhìn kỹ đi. Giao Bạch chỉ cảm thấy bùa hộ mệnh có hương vị trang nghiêm quý trọng, chạm trổ cũng rất tinh xảo, chứ không ngắm nghía tỉ mỉ. Giờ phút này, Giao Bạch cầm lá bùa lại gần hơn, theo chỉ dẫn của Trương Trầm đi kiểm tra đường viền phía dưới cùng. Cậu dùng ngón tay vuốt nhẹ từng chút một, rồi dừng ở một chỗ. Nơi đó thật sự có chữ, kỵ tham, kỵ sân, kỵ si. Giao Bạch quét mắt từ chữ đầu tiên đến chữ cuối cùng, vô thức đọc ra. Đúng rồi, chính là câu này. Sóng lòng Trương Trầm thoáng dâng trào. Tuy anh không rõ toàn cảnh bí mật của dòng họ Thích, nhưng có tình cờ bắt gặp một phần nhỏ. Khi anh mới tới nhà họ Thích, anh ba thường viết 6 chữ ấy, về sau thì không viết nữa. Giao Bạch nhìn bùa hộ mệnh trong tay, nhất thời không nói nên lời. Cậu ngỡ rằng sở dĩ mùi trên tấm bùa giống mùi trên người Thích Dĩ Lão, là vì Thích Dĩ Lão cũng đeo một cái, cả hai đều được chế tạo bởi bàn tay của một đại sư. Nào biết chính là cùng một cái. Giao Bạch đặt bùa hộ mệnh lên bàn, nghiêng người dựa vào giá sách. Vị ngọt của dưa hấu mặc sức tỏa ra, nhưng cậu chẳng hề thấy thèm ăn. Bùa hộ mệnh này có ý nghĩa gì? Giao Bạch đối diện với ánh mắt muốn nói lại thôi của Trương Trầm. Bùa hộ mệnh là do mẹ của anh ba khắc cho anh ấy. Trương Trầm cảm khái, vào lần đầu tiên anh gặp anh ấy đã đeo rồi, mấy chục năm qua, không biết đã thay biết bao nhiêu sợi dây, song bùa hộ mệnh vẫn luôn ở đó. Ngay cả di vật mẹ mình chế tác mà anh ba cũng cho Bạch Bạch, hơn nữa còn tăng thêm một hộp đựng mờ ở bên ngoài, vậy hẳn là công cụ định vị theo dõi của giới chính trị. Trương Trầm chấn động trước điều này, việc mà anh không bao giờ ngờ tới đã xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã qua một quãng thời gian kể từ khi Bạch Bạch trở về từ Bắc Thành, anh âm thầm quan sát, phản ứng của Bạch Bạch đối với anh ba cũng. E rằng em trai thật sự sắp trở thành chị dâu rồi. Trong bầu không khí vi diệu, Giao Bạch hỏi thêm một câu. Anh từng gặp mẹ anh ba chưa ạ? Chưa thấy người thật. Trương Trầm đáp, thấy Trương Trầm vẫn đang nhìn mình, Giao Bạch lập tức câm nín, cậu túm lấy quyển sách che trên mặt. Bạch Bạch, em nhất định phải giữ kỹ bùa hộ mệnh này, đừng đánh mất. Trương Trầm nghiêm túc nói. Giao Bạch không nhúc nhích. Trương Trầm biết cậu không thoải mái nên cũng không nhiều lời, để cậu tự bình phục nỗi lòng. Chờ khi Trương Trầm đi rồi, Giao Bạch vẫn dựa lên giá sách. Không phải cậu không thoải mái, mà chỉ là cảm thấy bùa hộ mệnh quá bỏng tay. Đừng nói đến đeo, liếc nhìn cũng phải cần dũng khí. Giao Bạch bỗng đứng dậy, mắt chừng bùa hộ mệnh. Trai tráng họ Thích vốn ít ỏi, dương khí yếu, nhà ở nối liền với mộ địa, rất âm trầm, gia chủ còn tin tưởng quỷ thần, tin trên đời có vật bẩn thỉu, tin chuyện tà vật nhập vào người. Chẳng lẽ bùa hộ mệnh là loại bùa do đại sư nào đó làm pháp chế tạo ra, dùng để trừ tà chắn sát? Đeo bùa hộ mệnh có lợi cho thân tâm của Thích Dĩ Lão, nếu cởi ra hắn sẽ ngã bệnh trúng chiêu. Giao Bạch đen mặt, trước kia cậu đâu có mê tín. Sao bây giờ cậu cứ nghĩ đến phương diện này suốt thế nhỉ? Nhưng nghĩ lại thì, mình chính là con quỷ đây. Mượn xác sống lại, nửa đêm, Giao Bạch leo cầu thang lên tầng 5. Cậu rón rén như một con cú đêm, không gây ra nhiều tiếng động. Trương Trầm trực ban giả bộ không phát hiện ra cậu, còn gọi hai người anh em khác đi. Vì thế khi Giao Bạch tới nơi, toàn bộ tầng 5 tầng yên tĩnh đáng sợ. Cậu lắng nghe nhịp tim và hơi thở của mình, chửi thề. Mẹ kiếp sao có cảm giác như đi gặp tình nhân bé nhỏ ấy, lén lén lút lút làm gì, không cần thiết. Lúc Giao Bạch cách phòng ngủ 5 mét, tài khoản của cậu tự động đăng nhập, avatar bạn tốt ở trên cùng sáng lên. Mèo cao có nhìn cậu, không biết đang phát sầu cái gì. Giao Bạch phớt lờ, đi từng bước một tới trước cửa phòng ngủ. Cậu phát hiện cửa không khóa, đẩy nhẹ một cái là mở ra. Trong phòng ngủ không phải là màu đen kịt giơ tay không thấy 5 ngón. Mà có một bên đèn ngủ được bật sáng, ánh đèn trắng ấm, nhưng phạm vi quầng sáng cũng không rộng, những nơi khác đều rất mờ tối. Giao Bạch lấy bùa hộ mệnh từ trong túi ra, bóp bóp nó, cậu nhẹ nhàng bước đến bên giường, định đặt bùa hộ mệnh bên gối. Đúng lúc này, điện thoại reo lên, là đồng hồ báo thức, Giao Bạch sợ mình ngủ quên nên cố ý đặt giờ đến đây, nhưng cậu đã đến sớm mà lại quên tắt đồng hồ báo thức. Cách chương.